Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 215, Tuyết Hải Tử. 2. Lý tưởng. Tốt, tất nhiên muốn nghe. Vậy ta bắt đầu nói. Lúc trước có một đầu con thỏ nhỏ, bỗng nhiên chú ý tới trước mắt là hai cái tiểu bảo bảo. Lý tưởng lập tức đổi giọng nói. Không đúng, lúc trước có hai cái con thỏ nhỏ. Mùa đông đến, tuyết lớn xuống 3 ngày 3 đêm. Ngày này buổi sáng, con thỏ mụ mụ muốn đi tìm ăn. Có cái tiểu bằng hữu nhịn không được chen vào nói. Tìm cà rốt, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Không sai, cái này tiểu bằng hữu tri thức dự trữ rất nhiều nha. Đậu Đậu nói đúng, sư sư không cam lòng lạc hậu. Hỏi, con thỏ cáp cáp đâu? Không phải ai nhà đều có cáp cáp. Con thỏ ca ca chinh phục thế giới đi. Trong nhà chỉ có con thỏ mụ mụ cùng hai cái con thỏ nhỏ. Cố sự tiếp tục, con thỏ mụ mụ muốn đi ra ngoặt tìm cà rốt. Con thỏ bảo bảo rất muốn đi cùng, nhưng là mụ mụ không cho. Cho các nàng chất thành một cái tuyết hài tử, để các nàng cùng tuyết hài tử cùng nhau chơi đùa. Dạng này liền sẽ không cảm thấy nhàm chán nha. Thế là hai cái con thỏ nhỏ cùng tuyết hài tử chơi tiếp. Bọn chúng vừa ca vừa nhảy múa, chơi có thể vui vẻ à. Mãi đến chơi mệt rồi, về tới trong nhà đi ngủ. Thời tiết lạnh quá, các nàng một mực tại hút trượt lưu nước mũi. Hút trượt, hai cái tiểu bảo bảo tốt phối hợp à. Bị Lý Tưởng nhìn ngượng ngùng nhếch miệng cười ngây ngô. Xa xa hướng tiểu viên nghe được các bé tiểu muội muội tiếng cười, kinh ngạc nhìn một chút Lý Tưởng. Tiểu Tưởng thật có bản lĩnh, làm cái gì đều rất bổng. Lý Tưởng nín cười tiếp tục kể chuyện xưa. Hỏa thiêu vượng, con thỏ nhỏ bọn họ thân thể biến ấm áp. Bọn chúng ngủ thiếp đi. Hỏa a, càng đốt càng vượng, càng đốt càng vượng. Kết quả mang củi trồng điểm, củi trồng lại đem con thỏ nhỏ nhà cho đốt. A, Đậu Đậu cùng sư sư khuôn mặt nhỏ khẩn trương cực kỳ. Kìm lòng không đặng mở ra miệng nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Tưởng chờ mong tiếp xuống cố sự. Lý Tưởng nhìn thấy trên ghế salon có một cái màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm. Là Đậu Đậu tinh thần bạn lữ, lấy tới một bao, đem hai cái hút nước mũi tiểu bảo bảo bao tại tấm thảm bên trong. Lại sờ lên khuôn mặt của các nàng, đã bắt đầu ấm áp lên. Con thỏ nhỏ trong nhà bắt đầu bốc khói, nhưng là con thỏ mụ mụ không ở nhà a. Hai cái con thỏ nhỏ lại ngủ thiếp đi. Đang ngủ say đâu, các nàng thật đúng là bé heo a. Sư sư uốn nắn nói, các nàng là con thỏ nhỏ, không phải bé heo. Bé heo là phù phù phù, tương đương ha ha. Sư sư nói thiệt đúng, các nàng là con thỏ nhỏ, không phải bé heo. Thật xin lỗi, ta nói sai. À, có quan hệ, ta tha thứ ngươi nha. Sư sư nói. Lý Tưởng ngoặc kép. Đậu Đậu nói, đại tưởng, ta cũng tha thứ ngươi. Có thể hay không nói đùa a? Tương đương Lý Tưởng ngoặc kép. Ta cảm ơn các ngươi nha. Chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa đi. Con thỏ nhỏ bọn họ xưng làm sao đây a? Đậu Đậu khẩn trương hỏi. Lý Tưởng, đúng a, con thỏ nhỏ làm sao bây giờ a? Con thỏ mụ mụ không ở nhà, các nàng lại ngủ rất say sưa, không có phát hiện trong nhà cháy rồi. Nhưng là đâu, lúc này ngoài phòng tuyết hài tử phát hiện con thỏ nhỏ trong nhà bốc khói, lớn tiếng la lên hỏa rồi lửa cháy nha. Đậu Đậu cùng sư sư cũng đi theo nhỏ giọng hô hào hỏa rồi. Lửa cháy nha, nhưng là con thỏ nhỏ bọn họ một mực chưa hề đi ra. Tuyết hài tử thế là xông vào trong phòng, bốc lên sặc người thuốc lá, bỏng người hỏa, tìm hoa, rốt cuộc tìm được bé thỏ trắng. Hắn vội vàng đem bé thỏ trắng ôm, chạy đến ngoài phòng. Bé thỏ trắng được cứu, tuyết hài tử lại toàn thân toàn là nước. Lúc này, trong rừng cây khỉ nhỏ, bé nhím nhỏ đều chạy đến cứu hỏa. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền cây đuốc dập tắt, thỏ mụ mụ cũng quay về rồi. Kích động nói, cảm ơn mọi người tới cứu hỏa, cứu được bé thỏ trắng. Cảm ơn mọi người. À, là ai cứu được bé thỏ trắng? Tiểu động vật bọn họ đều nói, thực sự cảm ơn hắn đây. Lúc này, cứu bé thỏ trắng Tuyết hài tử không thấy, hắn đã hóa thành nước. Lý Tưởng tiếng nói vừa rơi xuống, Đậu Đậu cùng Sư Sư lại muốn khóc, dọa đến hắn vội vàng nói, không, Tuyết hài tử mặc dù hóa thành nước, nhưng là hắn còn ở đây. Mặt trời phơi phơi, hắn liền biến thành rất nhẹ hơi nước. Bay nha, bay nha, bay lên không trung, biến thành một đóa mây trắng, một đóa mỹ lệ mây trắng. Hắn vĩnh viễn cùng con thỏ nhỏ là bạn tốt, chỉ là trước kia hắn có thể cùng các nàng tại đất tuyết bên trong chơi đùa. Hiện tại không thể, hiện tại hắn có thể ở trên trời nhìn xem con thỏ nhỏ bọn họ. Con thỏ nhỏ đi nơi nào, hắn liền theo bay tới chỗ nào. Vĩnh viễn bảo hộ các nàng. Các nàng nếu là trong nhà cháy rồi, mây trắng liền sẽ biến thành mây đen, hạ xuống nước mưa cây đuốc rội tắt. Các nàng nếu là gặp phải lão sói xám, mây trắng liền sẽ biến thành mây đen, hạ xuống lôi điện, đem lão sói xám dọa chạy. Nói đến lôi điện, Lý Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến Đậu Đậu họa đạo thiểm điện kia, liên tiếp đầu hắn cái kia đạo. Mây trắng là Tiểu Tuyết người sao? Sư Sư hỏi, chúng ta không nhìn thấy mây trắng. Đậu Đậu nói, Lý Tưởng, Tiểu Tuyết người liền là mây trắng. Bọn chúng đều là trắng. Đúng hay không? Hai tiểu hài tử gật gật đầu. Không sai, đều là trắng. Lý Tưởng, đó chính là A, bọn chúng đều là trắng. Bởi vì Tiểu Tuyết người từ dưới đất biến đến trên trời. Thành mây trắng, chúng ta buổi tối mặc dù không nhìn thấy mây trắng, nhưng là ban ngày chúng ta liền có thể nhìn thấy. Chờ trời sáng, chúng ta đến mái nhà liếc mây có được hay không? Các người không phải còn có thật nhiều lời nói nhớ đúng Tiểu Tuyết người nói sao? Có thể đối với trên trời tung bay mây trắng nói, bọn chúng đều có thể nghe được. Đậu Đậu cùng Sư Sư ngoan ngoãn địa điểm cái đầu nhỏ, cùng kêu lên nói, ta rất thích Tuyết hài tử. Lý Tưởng ngồi ở trước mặt các nàng, ôn nhu nói, các người có hay không cảm thấy Tuyết hài tử rất giống chúng ta trong nhà ai? Hai người lắc đầu, nghĩ không ra. Lý Tưởng hướng dẫn từng bước, các người gặp phải bại hoại thời điểm, ai sẽ cái thứ nhất xông lại hỗ trợ làm hỏng trứng? Các người sinh bệnh thời điểm, là ai ôm các ngươi cho các ngươi ca hát kể chuyện xưa? Các ngươi rửa chân chân thời điểm, là ai cho các ngươi xoa chân chân? Liên tiếp vấn đề trực tiếp chỉ hướng Tiểu Viên mụ mụ. Đậu Đậu cùng Sư Sư mặc dù đần độn, nhưng là cũng nghe hiểu, dùng ngón tay nhỏ chỉ mụ mụ, nói là mụ mụ tương đương, đúng a? Mụ mụ liền là Tuyết hài tử, nàng đặc biệt thương các ngươi. Nhưng là các ngươi vừa rồi sinh nàng tức giận, còn không để ý tới mụ mụ. Các ngươi hiện tại nhớ đúng mụ mụ nói cái gì sao? Đậu Đậu cùng Sư Sư tay trong tay, hướng mụ mụ xin lỗi đi. Lý Tưởng xa xa nhìn xem Đậu Đậu cùng Sư Sư đi hướng Tiểu Viên mụ mụ xin lỗi. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng nhìn biểu lộ có thể đoán được một hai. Tiểu Viên mụ mụ khắp khuôn mặt là vui sướng, cùng các bé tiểu muội muội đang nói cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn một cái Lý Tưởng, giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt cho hắn một cái to lớn khen. Lý Tưởng cười, đột nhiên tâm huyết dâng trào, trong lòng một trận xúc động, phảng phất bị đau cắt một đau, lại đau lại xót xa trong lòng. Trong trí nhớ của hắn bỗng nhiên hiển hiện một cái mặt mũi tràn đầy cương nghị cụt một tay nam nhân. Hình tượng, ký ức ùn ùn kéo đến. Buổi tối, Đậu Đậu Sư Sư từ Tiểu Viên mụ mụ nói chuyện kể trước khi ngủ đi. Lý Tưởng về đến phòng đi ngủ, nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo theo bên ngoài hắt vẫy tiến đến, rơi vào trên bàn sách, chiếu sáng bàn đọc sách góc trên bên phải. Nơi đó có cái nho nhỏ đen xì đồ vật tắm rửa ở dưới ánh trăng. Lý Tưởng thoáng cái không nhận ra là cái gì, khẽ ngẩng đầu, ngưng thần nhìn lại, nhìn thấy có bánh răng hình, nhớ tới đó là một thanh lược, chải tóc dùng tơ vàng gỗ trinh nam lược, là hắn trước mấy ngày tại Nghi Châu đi công tác lúc đặc biệt cho tiểu viên mụ mụ mua. Tốn hơn 1 vạn khối tiền, sau đó bị tiểu viên mụ mụ oán trách xài tiền bậy bạ. Thanh này tơ vàng gỗ trinh nam lược là bị Đậu Đậu cầm chính mình chải tóc, sau đó không biết lúc nào đặt ở trong phòng của hắn. Nhìn thấy thanh này lược, Lý Tưởng tâm thần lại bị xúc động thoáng cái, cụt một tay nam nhân hình tượng xuất hiện lần nữa trong đầu. Càng phát rõ ràng, Tuyết Hài Tử, cố sự này liền là cái này cụt một tay nam nhân nói cho Lý Tưởng nghe. Kia là hắn 8 tuổi thời điểm. Kiếp trước Lý Tưởng đã không nhớ rõ lúc nào lần thứ nhất nhìn thấy cụt một tay nam nhân. Trong ký ức của hắn, có chừng thời gian nửa năm bên trong, cái này nam nhân thường xuyên xuất hiện trong nhà hắn, mặc dù mỗi lần hắn đều sẽ đưa tới lễ vật, mang trên mặt nụ cười, nhưng là Lý Tưởng liền là không thích hắn, bởi vì hắn nhìn ra rồi, cái này nam nhân đang theo đuổi tiểu thư của hắn tỷ. 40 tuổi phía trước, tiểu tỷ tỷ tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người vô cùng tốt, mặc dù là cái tiểu quả phụ, có cái vương víu, nhưng là theo đuổi người y nguyên rất nhiều. Cùng một chỗ thường xuyên nhảy quảng trường múa đám A-di cũng không ít giới thiệu. Nhưng theo Lý Tưởng, những này người hoặc là quá hèn mọn, hoặc là tướng mạo bắt gấp, hoặc là tuổi rất cao. Căn bản không xứng với tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ mặc dù chưa từng nói qua, nhưng là Lý Tưởng biết nội tâm của nàng kiêu ngạo. Nàng tình nguyện một người, cũng không muốn ủy khúc cầu toàn. Cùng những người kia so sánh, cụt một tay nam nhân xem như siêu quần bạt tụy. Đương nhiên, nếu là không có tàn tật liền càng tốt hơn. Hắn dáng người cường tráng, tướng mạo cương nghị. Nghe nói là xuất ngũ phòng cháy quân nhân, bởi vì đã mất đi cánh tay trái, chuyển nghề tại nhà tù công tác, tiểu tỷ tỷ hẳn là đối với hắn tương đối vừa ý. Bằng không thì đối phương sẽ không kiên nhẫn truy cầu nửa năm. Nhưng là Lý Tưởng đối với hắn khuyết thiếu hảo cảm, cái này trực tiếp dẫn đến hai người cuối cùng không có đi đến một khối. Về sau khi lớn lên, Lý Tưởng hồi tưởng lại chuyện này, đúng tiểu tỷ tỷ tràn đầy áy náy. Kỳ thật, cái kia cụt một tay nam nhân rất không tệ. Hắn sẽ giúp nhà bọn hắn gánh nước, vác gạo túi, sửa mạch điện, thậm chí nấu cơm, nuôi xanh biếc thực, cho tiểu động vật tắm rửa. Khi đó, Lý Tưởng kinh lịch nhân sinh lần thứ nhất phản nghịch. Ở trường học lúc hắn thường bị người vây xem chế giễu. Về đến nhà thường xuyên cùng tiểu tỷ tỷ cãi nhau, oán hận nàng đem hắn sinh tàn phế, oán hận nàng tại sao phải sinh hạ hắn, oán hận nàng vì cái gì không cho hắn đi chết. Đoạn thời gian kia, hắn phảng phất tìm được đối phó tiểu tỷ tỷ hữu hiệu nhất vũ khí. Tùy ý dùng tình cảm lưỡi dao tổn thương nàng. Ngay lúc này, cụt một tay nam nhân xuất hiện, cho Lý Tưởng giảng thuật Tuyết Hài Tử, cố sự này. Ngoặc kép, trong nhà cháy rồi, Tuyết Hài Tử bốc lên bỏng người hỏa diễm vọt vào. Nàng cứu ra ngủ con thỏ nhỏ, nhưng là mình hóa, ngươi là ngủ thiếp đi con thỏ nhỏ. Mụ mụ ngươi liền là cái kia hóa chính mình Tuyết Hài Tử a. Đúng, Tuyết Hài Tử, không phải Tuyết mụ mụ, nàng liền là cái nữ hài tử mà thôi. Ngươi ngàn vạn không thể còn như vậy cùng ngươi mụ mụ nói chuyện. Ngươi còn nhỏ, còn trải nghiệm không đến nàng đến cùng có bao nhiêu yêu ngươi. Đáng tiếc, ngay lúc đó Lý Tưởng nghe không hiểu, hoặc là nói hắn không muốn nghe hiểu. Hắn lúc ấy liền hỏi một câu, vậy là ngươi cái gì? Cụt một tay nam nhân nói, ta chỉ là một đầu, sau đó chạy tới phụ một tay lớn gấu. Một tháng sau, cái này cụt một tay nam nhân đơn độc tìm tới Lý Tưởng. Nói một câu, ta rất đồng tình ngươi, nhưng ta lại rất ghen tị ngươi. Xét đến cùng, ta rất hận ngươi, ngươi bây giờ khả năng nghe không hiểu. Không quan hệ, tương lai ngươi nếu là cái nào đó thời gian điểm nhớ tới, ngươi sẽ minh bạch ta. Sau khi nói xong lời này, hắn đi. Hắn không biết Lý Tưởng có trốn ở cửa sổ phía sau nhìn cảnh đường phố thói quen. Vì lẽ đó hắn không biết hắn đứng tại góc đường thật lâu bồi hồi không muốn rời đi thân ảnh một tia. Không lọt bị Lý Tưởng nhìn ở trong mắt, hắn theo Thu Diệp bay tán loạn thời điểm xuất hiện. Tại xuân về hoa nở thời tiết bên trong biến mất, vừa vặn nửa năm, từ đó về sau, Lý Tưởng lại chưa thấy qua hắn. Cũng lại không có nghe tiểu tỷ tỷ nói qua hắn, chỉ là nàng trên bàn trang điểm nhiều hơn một thanh ngầm màu nâu cây lược gỗ. Chú thích, tuyết hài tử, kê hồng trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.